Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, Âu Dương Tiêu Sát. Hai cái đùi, đột nhiên hạ xuống, mà xung quanh, vẫn là không có cái gì. Đến tận đây, ba người nếu là còn muốn không rõ trước mắt đủ loại đầu nguồn chỗ, cũng liền quá cho không. Vân Tôn, một người trong đó bi phẫn bảo hống một tiếng. Ngươi đi ra, có bản lĩnh chính diện cùng lão tử làm một cuộc. Phía sau chơi ngáng chân, ra ám chiêu tính là gì năng lực. Nhưng bốn phía không có nửa điểm thanh âm xuất hiện, hoàn toàn không có động tĩnh. Mấy người nhao nhao lớn tiếng quát mắng, thô nói lời xấu xa, chửi lên, trong lòng bọn họ đều đã tuyệt vọng. Vốn là đã hãm sâu trùng vây, lại có một cái vô hình vô ảnh Vân Tôn núp trong bóng tối áp dụng tập kích. Có thể nói là một tia sinh cơ cũng không có. Nhất điện Tần Quảng Vương cười lạnh nói, ngươi tính cái cọng lông, lại để cho Vân Tôn đi ra cùng ngươi đơn đả độc đấu. Ta nói bằng hữu, làm người cố nhiên không thể tự coi nhẹ mình, nhưng ngươi cái này cũng đem chính mình xem quá cao. Cái kia có thể có cái dám dùng. Trong mắt của ta, người nhiều lắm là cũng liền so một cái dám mạnh hơn một chút có hạn mà thôi. Vô hạn đao quang kiếm ảnh, trên không trung răng khắp nơi, đem ba người này hoàn toàn bao phủ. Trong bóng tối lôi kéo, y nguyên không ngừng mà tồn tại, Vân Dương đang không ngừng xuất thủ. Ba người này tình thế càng ngày càng ác liệt. Mà cái kia vô hình dây thừng đối với ba người cản trở ràng buộc cũng càng lúc càng lớn. Từ từ lâm vào hoàn toàn bị động bị đánh cục diện. Lại là một lần đột ngột kéo một phát. Ba người vội vàng ứng phó chung quanh công kích. Không còn có lực lượng chưa định thân hình. Kêu thảm một tiếng. Thân hình cùng nhau mất cân bằng. Diều đứt dây đồng dạng rớt xuống. Không môn đại lộ. Thập điện Diêm quân trải qua chiến trận, sao lại thác thất lương cơ? Một trận đao kiếm lấp lóe, ba viên đầu người tuần tự bay lên, 10 người đều là một trận thầm than. Ba người này, mỗi người đều không còn có với mình huynh đệ đám người thực lực. Có thể nói là trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ, hôm nay lại là không minh bạch chết tại nơi này, làm tổn thương ta quân binh, ô ta quân dung. Cùng lắm thì chết, nghiệm minh chính bản thân. Vân Tiêu Dao hét lớn một tiếng, vẫn là chấn động hơn phân nửa khu thành đông giống to. Trong tiếng hô, thập điện Diêm quân đã biến mất trên không trung. Thế nhưng là vô số người giang hồ đều đã đem một màn này nhìn đập vào mắt bên trong. Khắc vào nội tâm, người người đều cảm giác được trong lòng chấn kinh đến cực điểm. Ngọc Đường phía quan phương. Thế mà có nhìn như vậy đỉnh cao cường giả, vừa rồi xuất hiện cái này mười mấy người, chỉ sợ mỗi người đều có được một phái tông chủ cường hoành thực lực a. Hơn nữa còn nếu là loại kia siêu cấp đại môn phái tông chủ, tất cả đều là trên giang hồ phải tính đến đỉnh cấp tồn tại. Ngọc Đường, khi nào xuất hiện nhiều như vậy cao thủ cái thế? Cái này ngoài ý muốn biến hóa. Đại suất dự toán biến tấu, thậm chí để giang hồ cao thủ bọn họ cùng bọn sát thủ quyết chiến cũng đình chỉ một lát. Mặc kệ là sát thủ hay là người giang hồ, đối với Ngọc Đường phía quan phương một chuyến này động đều là cảm thấy thoải mái. Ai cũng có thể phỏng đoán đến những người kia giấu ở nơi này. Là vì cái gì? Mục đích rõ ràng chính là cái kia ra rồng bảo đồ. Mà ra rồng bí đồ mặc kệ cuối cùng rơi xuống trong tay ai. Sự tồn tại của những người này đều chính là khó mà đề phòng uy hiếp lớn lao. Mà bây giờ Ngọc Đường phía quan phương lấy lôi đình thủ đoạn đem những người này đều quét sạch. Đối với tất cả mọi người tới nói, đây đều là một cái cực lớn bảo hộ. Giết đến tốt, mặc kệ là giang hồ cao thủ hay là tập đoàn sát thủ người, khi nhìn đến một màn này đằng sau, đều là lớn tiếng gọi tốt, cùng tán thưởng. Bên kia, Vân Tiêu Dao đám người cũng chưa như vậy hành quân lặng lẽ. mà là coi là thật tại cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật thân phận của những người này. Bên cạnh càng có một cái thư ký tại cẩn thận ghi chép. Vân Tiêu Dao từng cái nghiệm minh những này người giả mạo thân phận. Trên mặt xương lạnh dày đặc, toàn diện nhớ kỹ, phàm là bất tuân quy tắc, hại ta tướng sĩ tính mệnh người, không phải rừng cá nhân vừa chết liền có thể chấm dứt. Xác minh thân phận đằng sau, Chu Kỳ cửu tộc, câu nói này, Hàn lạnh lẽo run sợ nói ra, lập tức chính là để tất cả nghe được người đều vì đó trong lòng run lên. Đi, Vân Tiêu Dao ra lệnh một tiếng. Lập tức liền cùng lão Mai Phương Mặc Phi ba người đi về phía trước. Đi ra mấy trăm trượng, đi đến một cái khác bày buôn bán thức ăn thiết kỵ quân binh sĩ bên người. Chuyện bên kia lúc này đã sớm truyền tới. Mọi người nhìn Vân Tiêu Dao đi tới, trong mắt đều toát ra hy vọng thần thái. Chẳng lẽ mình bên này lại còn có gian tế tồn tại? Không ít binh sĩ đều lẫn nhau nhìn xem, thậm chí đã không lo được bận rộn nữa trong tay mình mua bán. Ngươi có phải hay không gian tế? Ngươi có phải hay không? Huynh đệ của ta bên trong còn có ai còn sống? Siêu siêu siêu, trong dự liệu sáu đạo kim quang lại lần nữa trông giống xuất hiện, phân biệt đánh úp về phía sáu người cổ họng. Đây là động thủ tín hiệu, vô luận có thể hay không trúng mục tiêu, mục tiêu đều đem nhằm vào mục tiêu đột hiển đi ra. Vân Tiêu Dao cùng Phương Mặc Phi bọn người cũng tùy theo động thủ ám sát. Hết thảy 35 người giả mạo, trừ bỏ đã diệt trừ 24, lại thêm hiện tại cái này 6 cái, chính là 30 cả, còn có mặt khác 5 người. Vân Tiêu Dao một bên chiến đấu một bên trong lòng tính toán Vân Dương nói với chính mình số lượng. Hắn tin tưởng Vân Dương loại bỏ không có giả, lại càng không có lầm. Trên thực tế, cho tới bây giờ, Vân Dương vạch tới những người này cũng không có nửa cái oan uổng. Cho nên, trước mắt cũng chỉ cần trực tiếp buông tay ra đại sát một trận. Như vậy liền tốt, một vòng này nhằm vào 6 người thực lực tuy không phải hời hợt, như cũ khó địch nổi nhiều Vân Dương tương trợ Vân Tiêu Dao bọn người. Trong chốc lát toàn bộ hết nợ, dường như bát dập khuôn đồng dạng, Vân Tiêu Dao đám ba người càng đi về phía trước một đoạn, lại có ba người bị nắm chặt đi ra. Ba người này ứng phó ngược lại càng thêm dễ dàng, bọn hắn vốn là tồn tại may mắn tâm lý tại ẩn núp, bởi vì biết chạy cũng chạy không thoát, trong lòng đã sớm tải vô tận hối hận, sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế, không khỏi còn chưa người nhà trêu chọc tới lớn lao tai họa. Nhưng lúc này hối hận đã không cần. Vân Tiêu Dao sắc mặt như sát, mệnh lệnh đã sớm hạ đạt, vì giết gà dọa khỉ, mặc kệ người nhà phải chăng vô tội, một đao này đều là tất nhiên muốn trúng vào. 33 người, Vân Tiêu Dao cẩn thận tỉ mỉ tính toán, xác định còn lại người giả mạo đầu người số cũng chỉ còn lại có cuối cùng 2 cái. Cuối cùng này 2 cái bên trong có hay không Vân Dương muốn tìm người? Đang suy nghĩ, một vệt kim quang bỗng nhiên xuất hiện, trực chỉ hướng Vân Tiêu Dao phía bên phải một người mặc thiết kỵ binh sĩ quân trang người. Phương Mặc Phi cũng không do dự, lập tức xuất thủ nhằm vào, ngang nhiên kiếm quang như điện, sát cơ bốn phía, nhưng mà người kia lại từ hắc hắc cười lạnh một tiếng. Thân thể bỗng nhiên một dài, một cây đao thoáng như từ không sinh có đồng dạng hư không hiển hiện. Quả nhiên tìm được lão phu. Thôi, nếu như thế lão phu cũng chỉ đành sớm xuất thủ. Đánh rồi mới biết, tại hắn xuất thủ một khắc này, một cỗ cô độc tịch mịch xào xạc khí thế ầm vang chấn không mà lên. Vân Dương thấy thế nhất thời nhãn tình sáng lên, khí thế kia là Âu Dương Tiêu Sát. Cùng lúc đó, một người khác hồ lập tức bay lên, gấp tật xông ra ngoài đi, thần pháp có chút cao minh, chặn giết. Vân Dương tại trong hư vô giống to một tiếng, Âu Dương Tiêu Sát, người rốt cục xuất hiện. Vân Dương trong lòng dâng lên lão độc cô âm dung tiếu mạo. Chỉ cảm thấy trong lòng kịch liệt một trận đau đớn. Ngay cả bắp thịt trên mặt cũng tại run rẩy. Lão độc cô, hôm nay, ngươi nhìn nhi tử báo thù cho ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.